Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là người có công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã gặp được Tiêu Tuyết, nhưng mà nay đã trở thành một tà tu. Hắn muốn cứu cô nàng, đồng thời cũng là cứu đám thôn dân và con lừa, không để cô nàng luyện hóa thành sinh linh đan nữa. Nhưng mà hoàn cảnh của Tiêu Tuyết cũng rất là trớ trêu, bị chính người trong gia tộc của mình bây giờ muốn truy sát để bịt miệng thiên hạ. Và Phương Hành đã hỏi Tiêu Tuyết là có tin mình hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong lòng Tiêu Tuyết, thiên nhân giao chiến tựa hồ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết định, ta tin ngươi. Phương Hành lúc này cũng nhẹ gật đầu nói, vậy thì tốt, ở địa bàn của ta, ta che chở cho ngươi. Đám thôn dân và con lừa của Phương Hành cuối cùng xem như thoát mạng. Sau khi thoát liền thiên ân vạn tạ, lảo đảo nghiêng ngả, dìu nhau rời đi. Tiêu Tuyết bế quan minh tưởng ở trên tế đàn. Phương Hành thì thật lâu chưa về Quỷ Yên Cốc cho nên đi dạo. Cảm giác lạ lẫm mà lại quen thuộc cũng làm cho nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Một bên đi dạo, một bên than thở. Hắn muốn tìm thi cốt của 9 vị thúc thúc lúc trước nhưng đã không tìm được. 20 năm trôi qua, có thể từ trong bụi đất lật ra thì cũng chỉ là một số xương gãy mà thôi, rất khó phân biệt, liền dứt khoát là chất nó vào trong một cái hố to, sau đó phía trên dựng 9 nấm mồ, ngay cả bia cũng chẳng muốn dựng hết, mà chỉ dựng một tấm bia đá trên có viết 9 vị thúc thúc của Phương Hành mà thôi. Làm xong hết thảy hắn mới ngồi xuống ngây ngốc, lúc này ở phía đông hiện lên màu ngân bạch, đám mây tụ họp, linh quang xuất hiện, Tiêu Tuyết đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói, đến rồi. Phía chân trời từng đóa từng vân gào thét bay tới, ẩn chứa sát khí rậm rạp, cũng không có tiến hành che giấu mà phân bố cực lớn, theo khoảng cách càng kéo càng gần, liền phân tán ra, mơ hồ bao vây sơn cốc lại. Hiển nhiên trong đám người của đối phương cũng có cao nhân, sớm đã suy diễn ra, Tiêu Tuyết là tu luyện tà pháp ở cái sơn cốc này, vừa lên đã vây quanh nàng, cam đoan cho nàng không thể chạy trốn. Đến lúc rồi, và lúc này Phương Hành cũng đứng lên, nhìn chín nấm mồ mà cười nói, chín vương bát đản các ngươi nuôi tiểu gia lớn lên tự nhiên là biết bản lĩnh của ta, sau khi bái nhập đạo môn học được càng nhiều bản lĩnh, ta vẫn muốn để cho các ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu uy phong, bất quá đáng tiếc là vẫn bận ăn cướp mà không có thời gian trở lại, hiện tại khó khăn lắm mới trở về thì lại thành phế nhân. Nói đến chỗ này hắn hơi dừng lại, sau đó sửa lời, bất quá vẫn rất uy phong, các ngươi chờ xem. Dứt lời thì nhanh chân đi về phía trước, leo lên tế đàn Bạch Ngọc, cùng Tiêu Tuyết đứng chung một chỗ. Bạch ma kia ở trong sơn cốc, chư vị đồng đạo bố trí xuống đại trận để tránh nàng chạy trốn. Đóa tường vân giống như ong mật tuôn ra, khi đến gần thình lình chia ra là mấy chục đóa. Trong mỗi đóa tường vân đều có một ít đệ tử mặc y phục của các tông môn, đạp kiếm bay thấp, vây ở chung quanh sơn cốc. Mà những tường vân kia thì trải rộng chư thiên, ẩn ẩn, tiến nhập vào sơn cốc. Rất rõ ràng những người đến phục ma này tu vi không cạn, từ số lượng tường vân mà phán đoán thì tối thiểu nhất là có hơn 20 trúc cơ. Càng làm người ta kinh ngạc là hư không phía xa linh quang lấp lóe, hiển nhiên là có cả kim đan cảnh, ẩn tàng, tọa chấn. Bạch ma cướp bắt sinh linh để luyện đan, tội không thể tha. Tu sĩ Tiêu gia ta tới để thay trời hành đạo. Sau khi các tu sĩ bày ra phòng ngự, liền có một âm thanh hùng hồn vang lên, lại có ba đóa tường vân hạ xuống, khí cơ kích xạ. Vân khí tản ra, lộ ra ba trúc cơ cảnh cầm pháp khí, xếp theo hình tam giác bước thẳng về phía sơn cốc. Phương Hành liếc nhìn Tiêu Tuyết, liền biết ba người này là tộc nhân của nàng. Tu sĩ khác đến trảm ma dương danh thì cũng tốt. Vậy động phủ của đại ma, mưu đồ tài nguyên ở trong động phủ thì cũng tốt. Hay là trảm yêu trừ ma, vì chúng sinh mà hiệu lực thì cũng được. Còn không vội trong nhất thời. Nhưng mà tu sĩ Tiêu gia lại nóng lòng chém giết bạch ma. Bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn để tin tức bạch ma là Tiêu Tuyết truyền ra ngoài. Tiêu Tuyết quay đầu liếc nhìn Phương Hành, mặc dù nàng đã chuẩn bị ra tay giết người, nhưng trước đó đã đáp ứng Phương Hành, nghe hắn an bài. Bởi vậy vào lúc này liền nhẫn nhịn sát khí, trước xem Phương Hành làm thế nào đã. Xem ta đây. Phương Hành cũng không lùi bước, nhìn Tiêu Tuyết cười một tiếng rồi cất bước ra ngoài, đồng thời ngón tay búng một cái, một đạo linh phù bay lên tản ra linh quang mờ mịt. Phương Hành thì nhìn linh phủ mà hét lớn. Chư vị đồng đạo, dừng tay. Còn mẹ nó, tu sĩ Tiêu gia, các người muốn gì? Bạch ma đã bị ta thu phục. Chẳng lẽ người Tiêu gia các ngươi còn muốn cướp công lao của ta sao? Lúc này hắn không có tu vi, âm thanh không cách nào lan xa, nhưng xuyên thấu qua linh phù này thì nó lại xa xa truyền ra ngoài, giống như lôi xuân rung động. Các tu sĩ đều nghe vào trong tai, tâm tư khẽ giật mình, nhất là tu sĩ Tiêu gia chuẩn bị dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để chấm giết Tiêu Tuyết, càng cảm thấy chần chờ, ngưng khí thế lao tới, cau mày nhìn xuống sơn cốc. Khó khăn lắm mới gom góp đủ nhân thủ đến đây vây bắt Bạch Ma, vậy mà bị người ta đoạt trước sau. Trong lòng các tu sĩ đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Ngươi là người phương nào? Một tu sĩ Tiêu gia cau mày nhìn Phương Hành, không chút khách khí quát hỏi. Một tu sĩ khác trầm ổn hơn một chút, sắc mặt trang nghiêm, hơi chắp tay nói. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, đạo tràng ở đâu? Mặc dù nhìn qua thì Phương Hành tựa hồ không có chút tu vi nào, nhưng bọn hắn không dám khinh thị. Dù sao bọn hắn đều biết thực lực của Bạch Ma, tuy là trúc cơ cảnh nhưng tu luyện tà pháp, thuật pháp tinh thông, sợ là kim đan bình thường cũng không làm gì được nàng. Nếu không các tu sĩ cũng không cần phải gióng trống khua chiêng đến đây để vây quét. Người này có thể lặng yên không một tiếng động khống chế nàng thì thực lực tất nhiên là phải bất phàm. Mà Phương Hành sử dụng linh phù động tác thành thạo cũng làm cho người ta không dám thực sự cho rằng hắn là người bình thường. Dù sao trong giới tu hành thì người biết liễm tức thuật là rất nhiều. Nó không chừng người này chỉ che đậy khí tức mà thôi. Ngươi hỏi ta là người thế nào sao? Nói ra sợ hù chết ngươi. Phương Hành cười lạnh lại không trả lời thẳng mà nhìn về phía các tu sĩ trên không trung, chắp tay cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu, tại hạ Vân Du Tứ Phương, đúng lúc đến đây, trong lúc vô tình nghe nói Bạch Ma tàn sát bừa bãi, liền chạy tới sơn cốc phục ma. Nhắc tới cũng là vận khí, đúng lúc gặp Bạch Ma tẩu hỏa nhập ma, không cần tốn nhiều sức liền khống chế được nàng, cứu được đám bách tính bị nàng bắt kia. Hiện tại nàng đã thần bất do kỷ, các người không cần phải khẩn trương, lại đến thương nghị sự tình xử trí Bạch Ma như thế nào đi. Tẩu hỏa nhập ma. Các tu sĩ nghe vậy trong lòng cũng có một đáp án. Lúc đầu bọn họ liền nhìn ra tu sĩ vô danh kia khí tức yếu ớt, không giống như người mang đại tu vi. Có chút nghi ngờ là hắn làm sao khống chế được Bạch Ma. Nghe lời này ngược lại càng yên tâm. Người tu hành ma đạo vốn cực kỳ dễ tẩu hỏa nhập ma. Nói không chừng tu sĩ vô danh kia gặp phải vận may, nhặt được đại công lao. Đương nhiên, lời nói tuy là thế nhưng các tu sĩ đều không phải tiểu hài 3 tuổi. Mặc dù không nhìn thấy điểm đáng ngờ, nhưng không có tùy tiện triệt hồi đại trận xung quanh sơn cốc, chỉ giải rác có mấy vị thân phận tôn quý đến giữa không trung đối thoại với Phương Hành. Làm phiền vì đạo hữu này, Bạch Ma đã bị người khống chế, liền giao ra thẩm vấn đi. Một vị trưởng lão Tiêu gia nghe vậy nóng vội quát, ma này bắt giết bách tính, luyện sinh linh đan, thiên địa bất dung, còn thẩm vấn cái gì? Các vị đạo hữu trực tiếp chém nàng, ma diệt thần hồn, cho các bách tính bị nàng giết một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù lời nói nóng vội nhưng cũng có không ít người gật đầu tán thành. Các tu sĩ tới đây phục ma vốn không phải là vì thẩm vấn. Trước khi chạy đến, tin tức Bạch Ma luyện chế sinh linh đan đã có chứng cớ vô cùng xác thực. Bọn họ đã quyết định là sinh tử bất luận, trực tiếp chém sau. Và lúc này Phương Hành lại quát lên, còn mẹ người bớt nói nhảm đi. Nếu có thể chém, chính ta không biết động thủ sao? Ngươi, trưởng lão Tiêu gia bị hắn quát mắng, mặt đỏ bừng lên đằng đằng sát khí. Nếu không phải không nắm rõ nội tình của Phương Hành, nhìn không thấu tu vi thì đoán chừng gã đã trực tiếp động thủ. Lúc này hắn thật không có coi Phương Hành là một phàm phu tục tử không có tu vi. Dù sao người bình thường ở dưới nhiều khí cơ của trúc cơ cảnh áp chế, đoán chừng đã sớm nhũn ra, nói cũng chẳng nói được, quyết không có đảm lượng như vậy. Vị đạo hữu này, ngươi nói Bạch Ma không thể chạm là ý gì? Ở trong hư không, một lão giả râu bạc hỏi, ánh mắt nghi hoặc. Mặc dù bọn họ không biết thân phận của Phương Hành, cũng không nhìn thấu tu vi của hắn, bất quá nể tình đối phương đã xuất thủ khống chế Bạch Ma, cho nên có mấy phần tôn trọng, nói chuyện cũng không kinh kiệu. Phương Hành chờ chính là câu hỏi này. Thấy lão đầu đặt câu hỏi, hắn liền hít một hơi, dùng hết khí lực toàn thân mà nói. Bởi vì ta vốn cho rằng nàng là Bạch Ma tội không thể tha, nhưng thời điểm sắp xuất thủ diệt sát nàng, không ngờ nhận ra nàng là ai. Các vị đạo hữu, người này không những không phải là tà tu tội không thể xá, ngược lại là đại công thần của Nam Chiêm Bộ Châu ta. Dương Lão Tiên ở Bắc Thần Sơn đã từng lập ra Lăng Vân Phổ, phía trên có ghi chép 36 người ở thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo ở Thần Châu đã lập được đại công, mà Bạch Ma trong miệng các ngươi chính là người bài danh thứ 6 ở trên Lăng Vân Phổ, đệ tử của Đại Tuyết Sơn Tẩy Kiếm Viện Tiêu Tuyết. Những lời này nói ra cực nhanh, hơn nữa vừa nói Vương Hành vừa xoay người qua nhìn về phía Tiêu Tuyết vái chào thật sâu. Một màn này quá ngoài dự liệu, ngay cả Tiêu Tuyết cũng ngơ ngẩn, ánh mắt của nàng có chút cổ quái nhìn Phương Hành. Biện pháp của ngươi là nói ra nội tình của ta sao? Đồng thời tâm tư than thở, những lời này sẽ chỉ làm người Tiêu gia muốn xuất thủ hơn mà thôi. nói hiu nói vượn. Quả nhiên nghe được những lời này, ba tu sĩ Tiêu gia đồng thời giận dữ tế kiếm chém tới. Và lúc này Phương Hành đang đưa lưng về phía bọn họ, nhìn Tiêu Tuyết thở dài, tựa hồ làm như không thấy. Mép váy của Tiêu Tuyết không gió mà bay, đã có ý xuất thủ, nhưng Phương Hành lại thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Tiêu Tuyết ngưng thần đè nén ngưng tụ linh lực, nhìn ba thanh phi kiếm chém tới. Ba thanh phi kiếm, sau pháp lực của tu sĩ trúc cơ cảnh quán chú mang kình phong đáng sợ, hoàn toàn bao phủ Phương Hành. Trong mắt Tiêu Tuyết, Phương Hành lúc này rõ ràng không một chút tu vi, lại mặt mày lạnh lùng tựa hồ căn bản không để trong lòng. Loại cảm giác này khiến nàng có chút ngẩn người ra. Chậm đã. Quả nhiên ngay thời điểm ba thanh phi kiếm chém tới, trong các tu sĩ vây quanh có mấy người đồng thời hét lớn. Lão tu vừa rồi mở miệng hỏi thăm Phương Hành, sắc mặt đại biến, phúc ống tay áo một cái, có một cây nhuyễn tiên đen nhánh bay lên không trung, thuận thế cuốn một cái đánh văng ba thanh phi kiếm ra, đồng thời thấp giọng hét lớn, không được xuất thủ. Vị tiểu hữu này, người nói cái gì? Cái miệng Phương Hành mỉm cười, sau đó mặt không đổi sắc quay lại cất cao giọng nói, ta nói đang chuẩn bị giết nàng vì dân trừ hại, lại nhận ra nàng chính là Nam Chiêm Bộ Châu Tiêu Tuyết, lừng lẫy nổi danh trên Lăng Vân Phổ. Người trên Lăng Vân Phổ đều có công lớn với Nam Chiêm Bộ Châu, tại hạ tự nhận không quyết định được vận mệnh của nàng, đang phải chờ các vị tiền bối tới. Lăng Vân Phổ, lần này các tu sĩ nghe được rõ ràng nhất thời xôn xao. Trong 10 năm này, nổi danh nhất Nam Chiêm Bộ Châu là gì? Không phải môn phái nào, xuất gia thiên kiêu gì, cũng không phải trưởng lão nhà ai tấn thăng kim đan, mà là Lăng Vân Phổ. 10 năm trước, Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão tới Thần Châu, thương nghị sự tỉnh Nam Chiêm lập đạo. Dù các tu sĩ ngu muội cũng biết việc này ý nghĩa trọng đại. Về sau mặc dù nhiều chuyện có khó khăn trắc trở, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lấy Đại Tuyết Sơn cầm đầu, cuối cùng dần đứng vững gót chân ở Bắc vực Thần Châu, trở thành thánh địa tu hành của tiểu bối Nam Chiêm, càng được người ta ca tụng là chỗ khí vận tụ tập của Nam Chiêm Bộ Châu, mờ mờ ảo ảo chiếm cứ đại nghĩa. Bây giờ Thần Châu từ trình độ nào đó, Đại Tuyết Sơn chính là đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu. Vì vậy có một lão tu sĩ đức cao vọng trọng ở Bắc Thần Sơn, vung máu để làm mực viết xuống 36 người đã lập xuống đại công, để người đời sau nhớ kỹ ân đức của 36 người này. Trong đó dùng Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão cầm đầu, đằng sau chính là chư vị tiểu bối của Nam Chiêm, vì sự tình lập đạo mà bỏ ra cố gắng, thậm chí là tính mệnh. Nam Cuồng Quỷ Quốc Lệ Hồng Y, Tây Mạc Vương Quỳnh, thậm chí Băng Âm Cung Diệp Cô Âm, thình lình đều trên bảng, mà bài danh rất gần ở phía trước. Tiểu bối đệ nhất nhân trên Lăng Vân Phổ chính là Tiêu Tuyết, lúc trước đi tới Thần Châu, vì tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không bị ức hiếp mà cầm kiếm xuất thủ, kết quả là bị Khổ Hải Vân gia phế bỏ tu vi. Mặc dù công lao của nàng không hiện, nhưng lại được các tiểu bối Nam Chiêm tôn sùng, xếp vào hàng thứ 6. 36 người đó, mỗi người đều trở thành nhân vật truyền kỳ của Nam Chiêm Bộ Châu bây giờ, được người ta tôn sùng tán thưởng, thậm chí được một số nhạc công soạn thành nhạc, được tiên sinh kể chuyện viết thành cố sự, lưu truyền thế gian, trở thành những nhân vật nổi tiếng, mà gia tộc và tông môn sau lưng những người này đều bởi vậy mà thu được khen ngợi và lợi ích cực lớn, thân phận cao quý. Trong 36 người thì đại bộ phận đã tử vong, những người còn sống đối với Nam Chiêm Bộ Châu mà nói đều là truyền kỳ. Các tu sĩ đều biết là Tiêu Tuyết chưa chết, nhưng thế nhân truyền ngôn là sau khi nàng bị phế thì đã mất tích không rõ sống chết. Hơn 10 năm không có ai nghe qua tin tức của nàng. Ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thế nào? Tiêu trưởng lão, việc này là thật sao? Sau khi lão tu chấn kinh, lập tức quay đầu nhìn Tiêu gia trưởng lão quát hỏi. Nếu muốn phân rõ thật giả của Tiêu Tuyết, hỏi người Tiêu gia đương nhiên là thích hợp nhất. Còn mẹ nó, sao lại thành như thế này? Trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, ba trưởng lão Tiêu gia âm thầm cắn răng cực kỳ tức giận. Ba vị trưởng lão Tiêu gia đã cực hận Phương Hành, một câu liền để trong lòng bọn hắn đại loạn. Vội vã chạy tới, xuất thủ là vì cái gì, không phải là để che giấu chuyện này sao? Đối với Tiêu gia mà nói, trong 10 năm này phát sinh sự tình thực ra ngoài ý định. Lúc mới đầu Tiêu Tuyết bái nhập Thần Châu tiền đồ vô lượng, Tiêu gia tự nhiên coi nàng như thần nữ, thân phận trí cao vô thượng. Nhưng không lâu sau nàng thất vọng quay về, tu vi phế sạch. Người Tiêu gia đau lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lãng phí tài nguyên của gia tộc như vậy, lại hủy đi tiền đồ của mình. Bởi vậy mà giam lỏng nàng, thậm chí muốn nàng trở thành con rối để nối dõi tông đường. Hy vọng nàng có thể sinh ra một đệ tử huyết mạch cao quý, khôi phục lại vinh quang Tiêu gia. Nhưng nàng lại chạy mất, tự nhiên dẫn tới người của Tiêu gia giận dữ, phái ra nhân thủ đuổi bắt. Nhưng thế cục phát triển, ngay cả người của Tiêu gia cũng không ngờ được, Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng vẫn lấy Đại Tuyết Sơn làm chủ, thành công lập đạo ở Thần Châu. Lúc đầu, Tiêu Tuyết bị bọn họ cho rằng đã là phế nhân, lại trèo lên Lăng Vân Phổ, mang đến cho Tiêu gia vinh quang vô tận, thậm chí để cho đệ tử Tiêu gia có thể trực tiếp tiến về Thần Châu tu hành mà không cần khảo hạch, xem như là niềm vui ngoài dự liệu. Đến lúc này người của Tiêu gia tự nhiên không dám bắt Tiêu Tuyết về nối dõi tông đường nữa, mà chỉ tăng thêm rất nhiều nhân thủ muốn đón nàng về nhà, coi như tổ tông mà cung phụng. Chỉ cần nàng còn sống một ngày thì vinh quang của Tiêu gia sẽ không biến mất. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới lần này thực tìm được Tiêu Tuyết, nhưng lúc này nàng đã nhập ma, tế luyện sinh linh đan. Trưởng lão Tiêu gia vừa ngoài ý muốn lại khủng hoảng, đau khổ khẩn cầu Tiêu Tuyết từ bỏ luyện chế sinh linh đan, thừa dịp sự tình còn chưa ai phát hiện, nhanh chóng cùng bọn họ trở về Tiêu gia tránh họa, nhưng lại bị Tiêu Tuyết đã tuyệt vọng với gia tộc mà cự tuyệt. Mấy trưởng lão kia muốn mạnh mẽ mang Tiêu Tuyết về lại bị nàng đả thương, ôm hận mà về. Sau khi bẩm báo gia tộc, cả gia tộc đều kinh hãi. Thần nữ lúc trước công thần ở trên Lăng Vân Phổ, bây giờ lại thành tà ma tế luyện sinh linh đan, đây là tin tức nghe rợn tóc gáy cỡ nào. Người của Tiêu gia ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lúc này sự tình bạch ma làm hại người ta đã truyền ra, bọn họ thúc thủ vô sách, chỉ có thể vội vàng định ra hai sách lược, sau đó gia nhập vào liên minh phục ma. Hai sách lược kia, một là trực tiếp chém giết bạch ma để cho Tiêu Tuyết tiếp tục mất tích đi, hai là lúc tin tức không che giấu được thì không tiếc làm ra thái độ là quân pháp bất vị thân để tránh gia tộc bị Tiêu Tuyết liên lụy. Và lúc này ba vị trưởng lão Tiêu gia thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột đã kiểm chế không được, dù phủ nhận thì chỉ sợ cũng vô sự vô bổ, trong lòng như có lửa đốt, liếc nhau một cái âm thầm hạ quyết định. Do Tiêu gia trưởng lão lớn tuổi nhất mở miệng, sắc mặt nặng nề: "Các vị đạo hữu, Tiêu gia ta già môn bất hạnh." "Già môn bất hạnh cái con mẹ ngươi, nếu không phải các ngươi thấy Tiêu tiên tử không quản tu vi, liền đánh liền mắng, ức hiếp cay nghiệt nàng, Tiêu tiên tử sẽ cùng đường mà tu luyện tà pháp sao? Người của Tiêu gia có bản lĩnh các ngươi ở ngay trước mặt các tu sĩ đáp lại tiểu gia một câu, sau khi nàng ở Thần Châu vì Nam Chiêm Bộ Châu ta lập xuống đại công, về đến nhà bị các ngươi đối xử như thế nào?" Căn bản không chờ Tiêu gia trưởng lão nói gì, Phương Hành đã bước lên một bước, cao giọng hét lớn: "Đối đãi em gái nhà ngươi, sự tình Tiêu gia ta cần ngươi để ý tới sao?" Trong lòng của ba vị trưởng lão Tiêu gia đồng thời hét lớn, thực sự hận Phương Hành thấu xương. Đối với việc này bọn họ thật không dám nói ra. Phải biết trong 10 năm này, Tiêu gia mượn công lao của Tiêu Tuyết đã đưa 4 năm đệ tử ưu tú về Thần Châu. Hơn nữa theo thư truyền về thì mấy đệ tử trong tộc đến Thần Châu bởi vì sự tình Tiêu Tuyết cho nên rất được coi trọng. Nếu như sự tình Tiêu gia đối xử với Tiêu Tuyết lộ ra, không nói đến vinh quang Tiêu gia tiêu tán, chỉ sợ tình cảnh của mấy đệ tử ở Thần Châu cũng sẽ biến đổi. "Nàng thực sự là Tiêu Tuyết tiên tử sao? Lăng Vân Phổ tiểu bối đệ nhất nhân, không phải nghe nói mất tích sao? Tại sao gặp được ở chỗ này còn hóa thành bạch ma?" Trong kẽ hở này đã có vô số tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Tuyết. Các tu sĩ không phải là người ngu, tự nhiên từ lời của Phương Hành và sắc mặt đám người Tiêu gia đã đoán được thật giả, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Mà người Tiêu gia càng cảm giác tình thế phức tạp, dưới tình huống quẫn bách lẫn nhau trao đổi ánh mắt, truyền thần niệm cho các tu sĩ giao hảo với mình, phân phó bọn hắn tranh thủ thời gian cãi lại. Loại tình huống này người Tiêu gia lựa chọn không mở miệng là tốt nhất. Mặc kệ bạch ma là người phương nào, nàng làm sự tình thiên địa bất dung, tế luyện sinh linh đan là thật. Trước kia Tiêu gia đại nghĩa vô tư, bồi dưỡng được hậu bối vì Nam Chiêm Bộ Châu lập xuống đại công, bây giờ cũng vì thương sinh lập mệnh quyết ý quần pháp bất vị thân, quả thực để cho người ta câm phục. Chư vị đồng đạo, ngay cả người Tiêu gia cũng làm như vậy, chúng ta còn muốn cho yêu ma tế luyện sinh linh đan sống sót sao? Trong đám tu sĩ một tiếng giống lên, lập tức đưa tới một mảng đồng ý. Mặc dù các tu sĩ cảm thấy chấn kinh, bất quá việc tế luyện sinh linh đan lại là sự thật. Tế luyện sinh linh đan là cấm kỵ, thiên địa bất dung, vô luận là ai chạm vào tất sát. Năm đó trên Trảm Tiên Thai, các chân tiên chết thảm, chẳng lẽ không có công lao sao? Tế luyện sinh linh đan, tất sát. Công tích của Tiêu cô nương chúng ta khắc trong tâm khảm, nhưng nàng xúc phạm vào cấm kỵ. Trong lúc nhất thời các loại âm thanh đều vang lên, tiếng la giết thì nhiều hơn một chút. Ngay cả lão tu vừa rồi ngăn cản Tiêu gia xuất thủ cũng nhíu mày, nhất thời không có mở miệng. Trong tiếng hét vang, ánh mắt Phương Hành lạnh dần, hai tay giấu trong tay áo, ánh mắt đạm mạc như kiếm. "Mặc dù ta còn không biết vì sao ngươi làm như thế, nhưng ngươi muốn dùng chuyện này tới cứu ta thì tính sai rồi." Tiêu Tuyết nhìn Phương Hành nhẹ nhàng cười nói, "Bất quá vẫn phải cảm ơn ngươi." Thời điểm mà nàng nói chuyện, sắc mặt lạnh nhạt đã làm tốt chuẩn bị tử chiến. Phương Hành nghe vậy ánh mắt cổ quái quay đầu nhìn nàng một cái. "Ta không phải cứu ngươi." Tiêu Tuyết giật mình lại thấy Phương Hành nhàn nhạt nhìn về các tu sĩ chung quanh, thấp giọng nói, "Ta là cứu bọn họ." "Chư vị, nghe Lý Mỗ một lời." Thời điểm tiếng la giết vang vọng chân trời, bỗng nhiên có một tiếng giống to, có một tu sĩ trẻ tuổi vóc người cường tráng đứng ra, lớn tiếng nói, "Lý Mỗ tự nghĩ không phải là người tốt, bước lên con đường tu hành cũng là một người trục lợi, bất quá Lý Mỗ còn chưa mất đi một tia lương tâm cuối cùng, Tiêu cô nương hóa thân thành bạch ma xúc phạm cấm kỵ là thật, nhưng nàng vì Nam Chiêm Bộ Châu lập xuống đại công, công lao cũng là thật. Ở trên Lăng Vân Phổ rõ ràng có viết, đã có công cũng có tội, xem như công tội không thể dung hòa, nhưng cũng không phải thân phận như Lý Mỗ có thể phán xét. Nói một câu không dễ nghe, chư vị ở đây ai có tư cách mà phán xét nàng? Hắn nói giống như một cái đại chùy ép xuống tất cả âm thanh, nhất thời không người nào mở miệng. Cho dù là người hô Trảm Yêu Trừ Ma hung hăng nhất thì lúc này cũng ngậm miệng lại. Không sai, người ta là công thần trên Lăng Vân Phổ, ở đây ai cũng được hưởng lợi, ai có tư cách phán xét công tội sinh tử của nàng. Theo ta thấy, nếu như Tiêu tiên tử lập xuống đại thệ không luyện sinh linh đàn nữa thì bỏ qua cho nàng đi. Không thể, nếu như buông tha những bách tính chết oan kia, ai làm chủ thay cho bọn họ? Công tội không thể dung hòa, nàng có công chúng ta cảm tạ, nhưng nàng có tội tuyệt đối không nhân nhượng. Trầm mặc một lát, trong đại sảnh lại tranh luận rùm beng, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Các vị đạo hữu, lại nghe lão phu một lời đi. Thời điểm các tu sĩ tranh chấp đỏ mắt, lão tu lúc trước trầm lắng mở miệng, tu vi của hắn rất cao, nửa bước kim đan, đức cao vọng trọng, ngược lại đè ép âm thanh tranh chấp xuống, trầm lắng thở dài. Lão phu tuyệt đối không nghĩ tới, nổi giận đùng đùng đến đây chém giết bạch ma, vì thiên địa trừ hại, lại gặp phải là Tiêu tiên tử trên Lăng Vân Phổ. Lão phu trước đa tạ ngươi, vì Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo mà lập xuống đại công. Lão phu có một hậu bối ở Thần Châu tu hành, coi như người có ân với tộc ta. Nói xong hắn thi lễ một cái thái độ cung kính. Đối mặt với lão tu hành lễ, ngay cả Tiêu Tuyết cũng hơi kinh ngạc, thậm chí tay chân luống cuống há hốc miệng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xem như trả lễ, biểu lộ trên mặt rất phức tạp. Lão tu kia thở dài, lại nói, nhưng tế luyện sinh linh đan là thần ma cấm kỵ, người người có thể tru diệt. Thượng cổ thánh hiền đã truyền thừa pháp chỉ, ai cũng không thể nhân nhượng. Trong lòng lão phu khó xử, không biết nên lựa chọn thế này. Thôi, việc này lão phu đã quyết định không tham gia nữa. Vừa rồi Lý Đạo Hữu nói không có sai. Chúng ta ở đây sợ rằng không ai có tư cách quyết định vận mệnh của Tiểu tiên tử. Theo ta thấy hiện tại, chỉ có thể trước mời Tiêu tiên tử đi với ta một chuyến, gặp Đại Tuyết Sơn Hồ Cẩm lão tiền bối nói một câu công đạo. Cả Nam Chiêm Bộ Châu chỉ có Đại Tuyết Sơn Hồ Cẩm lão tiền bối mới có tư cách quyết định vận mệnh của Tiêu tiên tử thôi. Đúng, tìm Hồ Cẩm lão tiền bối, chuyện này chỉ có lão tiền bối kia mới có tư cách phán xét đúng sai. Các tu sĩ nhất thời nghị luận ầm ĩ, coi như còn có người lo nghĩ thì cũng không dám phản bác. Ai có tư cách phán xét sinh tử công tội của người trên Lăng Vân Phổ chứ? Chỉ có Đại Tuyết Sơn Ngũ lão, bài danh cao hơn ở trên Lăng Vân Phổ. Hồ Cẩm lão nhân, bây giờ vị này chính là lão tổ Đại Tuyết Sơn, hơn nữa trải qua đại kiếp 10 năm trước, tu vi càng tinh thâm, ẩn ước có dấu hiệu hóa anh. Bây giờ vô luận danh vọng, đức hạnh, tu vi, thậm chí quyền lực trong Đại Tuyết Sơn đều để cho đám tu sĩ tin phục. Trong khân trung ẩn tàng mấy vị kim đan cảnh, bọn họ không có tính toán xuất thủ phục ma, chỉ ở chung quanh tọa trấn mà thôi. Dù sao vây giết bạch ma một đám trúc cơ là đủ. Mà lúc ngài nghe lão tu trúc cơ cảnh kia đề nghị, ngay cả bọn họ cũng không dám mở miệng nói gì. Dù sao đối với Đại Tuyết Sơn Hồ Cẩm lão nhân, họ cũng cực kỳ tin phục. Còn không tính là quá tệ. Phương Hành nghe được kết quả này cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Tuyết mà nói. Sắc mặt Tiêu Tuyết thống khổ, khẽ cười, tâm tư cũng công nhận kết quả này. Lần này nàng không đầu tàu, vốn là định tử chiến, đã vì báo thù cũng vì phát tiết lửa giận, cũng để kết thúc tính mạng của mình. Có thể nói ngay từ đầu đã lăng mang lòng tứ chỉ chí tử, bất quá là người thì sẽ có sinh niệm trong lòng. Phương Hành thuyết phục các tu sĩ, do Hồ Cẩm lão nhân đến kết luận vận mệnh của nàng chưa chắc không phải là ẩn giấu một chút hy vọng sống. Trọng yếu hơn là nàng sở dĩ rơi vào kết cục bây giờ là bởi vì mệnh đồ khó khăn trắc trở, sau khi bỏ ra bao cố gắng vì người khác lại bị người ta vứt bỏ, trong lòng mới nguội lạnh như tro, quyết tâm nhập vào ma đạo. Bây giờ Phương Hành làm đã cho nàng thấy được trong các tu sĩ cũng không phải người người đều là loại bạc bẽo cả. Đối với nàng đã mất hết can đảm mà nói thì lần trò chuyện này cũng coi như một hồi an ủi, không đến mức tuyệt vọng. Nhưng thời điểm các tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, lại nghe trên không trung có tiếng quát vang lên. Công là công, tội là tội, há có thể bởi vì từng có công mà bỏ qua ma đầu, quá là trò đùa. Diệt cỏ tận gốc, lão phù không dung được nàng. Ở trên mây có một tia chớp đen đáng sợ, không có dấu hiệu mà bổ xuống. Công kích này tới cực kỳ đột ngột. Người xuất thủ lại là cao thủ đứng đầu nhất. Vậy mà trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, âm một tiếng, rơi xuống vị trí của Phương Hành và Tiêu Tuyết. Một loại lực lượng xen lẫn ngang ngược, âm độc quỷ dị nổ tung, giống như thủy triều bao phủ cả Quỷ Yên Cốc. Trong lúc nhất thời, núi đá bị lật úp, lực lượng dữ dằn dây dưa, một cái sơn cốc mà gần như bị san thành bình địa. Trong khói lửa cuồn cuộn, một bóng trắng xông phá gạch vụn nghịch thiên bay lên, tóc trắng rối tung giống như che đậy cả nửa bầu trời, ma khí xâm nhiêm, chính là Tiêu Tuyết. Nàng từ phía dưới vọt lên, chuyện thứ nhất là nhìn xuống dưới, thấy phía dưới khói lửa cuồn cuộn lặng yên không một tiếng động, lại nghĩ Phương Hành bây giờ không có chút tu vi, chắc hẳn đã gặp không may, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Sau khi tu vi bị phế, tình đời lạnh nhạt, tộc nhân ghét bỏ, sống không bằng chết, Tiêu Tuyết đã tuyệt vọng với thế gian này. Mà tiểu ma đầu kia là người đầu tiên từ sau khi trở về từ Nam Chiêm Bộ trở về Nam Chiêm Bộ Châu đến nay nói là muốn che chở mình, hơn nữa thực sự thay mình mà suy tính, nhưng mà hôm nay lại chết đột ngột như thế, không có chút dấu hiệu nào. Một cảm giác băng lãnh tuyệt vọng từ đáy lòng Tiêu Tuyết bay lên như lửa thiêu đốt tinh thần nàng. Ta muốn mạng của ngươi. Ở dưới lời giận thúc động, ma khí trên người Tiêu Tuyết tăng vọt, ngay cả âm thanh cũng trở nên khàn khàn đáng sợ, tóc bạc không gió mà bay, tựa như vô số phi kiếm điên cuồng nghịch thiên phóng về phương vị của người vừa xuất thủ. À, không phải đã bị khống chế rồi sao? Trong hư không truyền đến âm thanh kinh ngạc, sau đó cười lạnh. Không chào, phí chút khí lực mà thôi. Theo tiếng nói của hắn thì trong mây có ba bóng đen xông ra, thi triển thuật pháp ngăn cản Tiêu Tuyết. Một trận đại chiến không có dấu hiệu mà triển khai, hư không hóa thành chiến trường. Người nào mà lớn mật như vậy, dám mạo muội xuất thủ, làm sao trực tiếp hạ sát thủ? Không phải nói muốn đưa tới chỗ Hồ Cầm lão tiền bối sao? Trong sân cũng loạn cả lên, vô số người quát lớn trợn mắt nhìn qua. Biến cố này làm ngoài dự kiến của các tu sĩ, đối với tu sĩ ngang ngược xuất thủ kia trong lòng cực kỳ bất mãn. Lúc này, thậm chí họ đã chuẩn bị xuất thủ muốn cứu Tiêu Tuyết. Là lão phu ra tay. Trong tiếng ồn ào, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chấn nhiếp tất cả bạo động. Các tu sĩ nguyên bản xuất động, nhưng khi thấy tu sĩ này trong lòng đồng thời run lên trầm mặc xuống. Ngay cả người không biết thân phận của đối phương cũng bị người bên cạnh gắt gao kéo lại, không dám mở miệng lung tung. Chỉ thấy trên không trung một tu sĩ người mặc áo choàng màu vàng nhạt chắp tay đứng đó, râu trắng bồng bềnh, thần sắc lãnh ngạo. Sau lưng hắn đám mây bốc lên, lộ ra hai tu sĩ kim đan cảnh mặc pháp bào màu đen, khí tức trên người cực kỳ quỷ dị, bộ dáng cũng khác biệt người thường. Ai cáo miệng ưng, huyết mạch yêu man, Hoàng Phủ Gia, là người của Hoàng Phủ Gia. Ta làm sao chưa có nghe nói Hoàng Phủ Gia cũng tới Chu Ma sau. Cho dù nộ khí mạnh hơn thì cũng bị thân phận của đối phương hù sợ, các tu sĩ nhất thời cầm như hến. Mà lão già kia sau khi xuất thủ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng nhìn các tu sĩ trầm giọng nói: thật là hồ nháo, đến Chu Ma mà cũng luận công tội sao? Cái gì mà vì Nam Chiêm Bộ Châu lập xuống đại công, chẳng lẽ trước đó làm qua chuyện tốt thì có thể tùy ý đồ thán sinh linh sao? Hoàng Phủ Gia ta vì thiên địa mà lập tâm, tuân theo pháp chỉ của cổ thánh. Ma này đã chạm vào thần ma cấm kỵ, quyết không thể để sống trên đời. Lão phu xem ra các ngươi ở thời điểm chạm ma sinh lòng do dự, suy đi nghĩ lại thì cũng đã rơi vào ma đạo. Cái này, các tu sĩ bị Hoàng Phủ Gia quát tháo nhất thời đều giữ im lặng. Có người cảm thấy Hoàng Phủ Gia làm không ổn, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng phản bác. Dù sao Nam Chiêm Bộ Châu ẩn hoàng, làm sao có thể bình thường được? Bây giờ Đại Tuyết Sơn đã lập đạo ở Thần Châu, Hoàng Phủ Gia bị cản tay rất nhiều, nhưng vẫn là đệ nhất thế gia của Nam Chiêm Bộ Châu. Các tu sĩ khác xuất thủ lung tung, không thể nghi ngờ sẽ khiến nhiều người tức giận. Nhưng tu sĩ của Hoàng Phủ Gia xuất thủ lại cho người ta một loại cảm giác thiên kinh địa nghĩa. Trong hư không hỗn loạn, Tiêu Tuyết ác đấu với ba người hầu của Hoàng Phủ Gia, trong lúc nhất thời vậy mà lực lượng ngang nhau. Dù như thế cũng đủ cho người ta kinh ngạc. Một là ba người hầu kia đều là kim đan sơ cảnh, đối với Hoàng Phủ Gia mà nói lại chỉ là hạ nhân. Có thể thấy được Hoàng Phủ Gia nội tình thâm hậu, không hổ là đệ nhất thế gia của Nam Chiêm. Thứ hai là bây giờ khí tức của Tiêu Tuyết phóng ra chỉ có trúc cơ đỉnh phong, nhưng nàng lại dùng tóc làm kiếm, ma khí xâm nhiêm, thình lình cùng với ba vị kim đan đấu đến bất phần thắng bại, không khỏi làm người ta cảm thán. Thiên tài kiếm tu trên Lăng Vân Phổ bây giờ nhập ma, tựa hồ thực lực không chỉ không hạ xuống mà còn mạnh hơn. Nếu như thực sự bị nàng dùng ma nhập đạo kết thành kim đan, vậy thực lực sẽ khủng bố đến cỡ nào? Bất quá tựa hồ tình trạng của nàng rất không ổn định, đấu đến trăm chiêu, ma khí mờ mờ ảo ảo trôi đi, dần bị áp ở thế hạ phong. Dù nàng nổi giận đùng đùng có ý liều mạng, nhưng thủy chung đều bị ba người hầu kia áp chế. Ngay cả trước người lão giả Hoàng Phủ Gia 30 trượng cũng không tiếp cận tới được, chỉ có thể không ngừng hô quát, thần trí giống như mê thất vậy. Xuất thủ như vậy mặc dù điên cuồng hung ác, nhưng lại khó tránh là sơ hở trăm điều. Trên khí thế ẩn ước chống đỡ được, nhưng trên thuật pháp thì lại hỗn loạn không chịu nổi. Rất nhanh liền bị ba người hầu kia bắt được cơ hội độc ác xuất thủ. Bành! Một tên người hầu tế lên gậy sắt từ sau lưng vụt tới. Tiêu Tuyết phun máu, thân hình bay tới phía trước, Nhưng rất nhanh nàng lại vọt lên, tóc trắng phất phới, vẫn phóng về phía lão tu sĩ của hoàng phủ ra. Răng rắc, có một người hầu thi triển lôi pháp lần nữa đánh nàng rớt xuống không trung. Tiêu Tuyết lại gào thét, xông lên lần nữa. Hoàng phủ tiền bối khai ân, Tiêu tiên tử có đại ân với tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta, xin mở một mắt lưới, chớ để thương tính mệnh của nàng. Tiêu Tuyết bị tu sĩ hoàng phủ ra áp chế, các tu sĩ vây xem vẫn có người không vừa mắt. Vị tu sĩ họ Lý do dự cả nửa ngày, cuối cùng nhìn về lão tu hoàng phủ ra mở miệng cầu tình. Đúng vậy, hoàng phủ tiền bối, dù sao Tiêu tiên tử cũng là người trên Lăng Vân phổ, xử sĩ như thế nào còn cần từ từ thương nghị. Không phải chúng ta muốn bao che nàng phạm vào việc ác, chỉ là nể tình lúc trước nàng đại công vô tư, cho nàng một chút hy vọng sống mà thôi. Có thể phán xét sinh tử của người trên Lăng Vân phổ chỉ có Đại Tuyết Sơn Hồ Cẩm lão nhân, xin hoàng phủ tiền bối khai ân cho nàng một cơ hội. Theo người đầu tiên mở miệng, lục tục có người quyết ý đánh bạo cầu tình. Lão tu hoàng phủ ra thần thái ngạo nghễ, không để lời nói của những người này trong lòng. Nhưng khi có người ở trước mặt hắn nhấc lên Hồ Cẩm lão nhân, hắn mới biến sắc hiện ra vẻ khó chịu, tay áo bồng bềnh xoay người lại, âm thanh giống như từ u minh vọt ra, hàn ý thấu xương. Hồ Cẩm lão nhân, hoàng phủ ra ta chảm yêu trừ ma, thiên kinh địa nghĩa, khi nào cần được lão nhi kia đồng ý. Hắn càng lúc càng tức giận, ngay cả chòm râu cũng bay lên, đột nhiên chỉ hướng Tiêu Tuyết. Nếu như nói đệ tử Đại Tuyết Sơn, nàng này nguyên lai cũng là đệ tử Đại Tuyết Sơn, thậm chí từng lừa đời lấy tiếng, được người ta phụng làm công thần của Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng các người cũng thấy, nàng bây giờ trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hỏi Hồ Cẩm lão nhân kia, hắc hắc, lão phu muốn hỏi hắn một chút. Hoàng phủ gia ta muốn ở trước mặt người trong thiên hạ, hỏi bọn họ đệ tử Đại Tuyết Sơn dạy dỗ như thế nào, ngoại trừ ma đầu vẫn là ma đầu. Dù nhập ma thì sao, cũng hơn hoàng phủ gia ngươi vì tư lợi gấp trăm lần. Lúc này lại nghe một tiếng gào thét, Tiêu Tuyết không muốn sống vận chuyển tất cả lực lượng, tóc trắng tung bay, bao phủ phạm vi 30 trượng đâm tới lão tu kia. Nghiệt chướng, còn không hàng phục. Lão tu hoàng phủ gia quát lên chói tai, đàn quang xuất hiện, tựa như từng đạo phi kiếm vô hình chém tới. Tóc trắng như mảnh vỡ của hoa tuyết rơi xuống là tả, hắn thì giơ chân đạp xuống, dù sao cũng là kim đan đỉnh phong, gần như không cho phép Tiêu Tuyết có chút phản kháng nào, đạp nàng xuống đất. Bành! Trên mặt đất xuất hiện một cái hố, nửa thân thể của Tiêu Tuyết đã bị đạp vào trong bùn đất, quần áo dính đầy bụi bặm. Hống! Trong cơ thể Tiêu Tuyết có ma ý không ngừng trùng kích, dãy giụa muốn đứng lên, nhưng lão tu hoàng phủ ra đạp xuống một cước như sơn nhạc, chấn áp Tiêu Tuyết, ngay cả cái đầu cũng không ngóc lên nổi. Thời điểm nàng không ngừng dãy giụa, có các tu sĩ, có người lộ ra khoái ý, có người không đành lòng, nhưng vô luận là ai, sau khi phát hiện lão tu hoàng phủ gia nổi giận đều không dám mở miệng nữa. Nghiệt chướng, ngươi luyện sinh linh đan, đồ thán sinh linh, tội không thể tha. Lão phu vốn là muốn trực tiếp chém ngươi, hiện tại ngược lại cải biến chiều ý. Ngươi đã là đệ tử của Đại Tuyết Sơn, còn lên được Lăng Vân phổ. Như vậy lão phu trước mang ngươi về hoàng phủ gia trấn áp, ta phải chờ Hồ Cầm lão nhi tới. Ở trước mặt hắn hỏi một chút, Đại Tuyết Sơn dạy ra đệ tử như vậy, còn có mặt mũi nào tự xưng là chính thống? Hắn sầm nhiên nói, trong tay xuất hiện một sợi xích sắt, phốc một tiếng, sợi xích như có sinh mệnh bay xuống đâm xuyên qua xương tỉ bà của Tiêu Tuyết, đồng thời trên xích sắt có âm khí tiến vào kỳ kinh bắt mạch của nàng, khóa lại ma khí trong cơ thể. Đi! Sắc mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, quay đầu nhìn các tu sĩ một chút rồi quát lạnh bay lên trời. Tiêu Tuyết giống như con diều bị nhấc lên, bồng bềnh vô định, cưỡng ép kéo đi. Hơi quá đáng rồi. Tiêu Tuyết hoặc nói là Bạch Ma bị tu sĩ hoàng phủ gia trói đi, làm trong sân tĩnh mịch, sắc mặt của các tu sĩ đều phức tạp, đều cảm giác có chút uất ức. Dù sao nàng cũng phạm vào thần ma cấm kỵ, hoàng phủ gia chảm yêu trừ ma cũng không có gì đáng trách. Chảm yêu trừ ma sau, sau khi Đại Tuyết Sơn lập đạo ở Thần Châu, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều có tư cách bái nhập đạo thống, chỉ có hoàng phủ gia bị ngăn ở bên ngoài, thù này sớm đã sâu đến không thể hóa giải. Ta xem lần này hoàng phủ gia danh là chảm ma, trên thực tế muốn mượn cái này để công kích Đại Tuyết Sơn. Thần Châu dù sao cũng là nơi đại đạo khởi nguyên, cực kỳ chú trọng sự tình nhập ma. Nghe nói Thần Châu bắc vực thuần dương đạo Tống Quy Thiền bởi vì lây dính ma tiếng mà giam vào trong đại ngục trấn áp ngàn năm. Thuần dương đạo cũng bởi vậy mà bị liên lụy, bị bắc vực trừ tông chỉ trích, không thể không phong sơn 500 năm. Bắc vực đại tông cũng là như thế, huống chi là Đại Tuyết Sơn còn chưa đứng vững gót chân. Trong hỗn loạn tưng bừng, một lão tu kiến thức phi phàm mở miệng đã điểm phá mê võng cho các tu sĩ. Nếu như Đại Tuyết Sơn không đứng vững gót chân, vậy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta phải làm sao? Có người nghe được lời này không khỏi sợ hãi hoảng sợ kêu lên. Hắc hắc, người lo lắng cái gì? Không có Đại Tuyết Sơn, chẳng lẽ hoàng phủ gia không biết lập đạo sao? Không sai, Nếu Hoàng Phủ Gia dùng âm mưu quỷ kế gì, chúng ta quyết không dung được. Nhưng lần này Hoàng Phủ Gia làm quang minh chính đại. Trước kia có lẽ Tiêu Tiên Tử thực sự có công, nhưng bây giờ hóa thân thành bạch ma, sinh linh đổ thán là sự thật. Ngay cả luật pháp của phàm tục cũng không thể cho công tội bù nhau. Huống chi chúng ta là người tu hành, Tiêu Tuyết lại phạm phải thần ma cấm kỵ. Từng tiếng nghị luận giữa các tù sĩ vang lên, ai cũng không thể nói rõ được. Chuyện này vốn là vô cùng hỗn loạn, hơn nữa Hoàng Phủ Gia xuất thủ, thậm chí là xuất hiện. Hoàng Phủ Gia tranh chấp với Đại Tuyết Sơn càng là thứ bọn họ không thể nhúng tay. Mặc dù là có người tiếc nuối bất bình thay cho Tiêu Tuyết, nhưng cũng chỉ giận dữ mắng mỏ vài câu mà thôi. Thời gian trôi qua, các tù sĩ có người tán đi, có người thì tới gần Quỷ Yên Cốc. Bạch Ma đã bị Hoàng Phủ Gia bắt đi, vật nàng lưu lại chính là đồ vô chủ, chúng ta đảo nó ra chia đều, thế nào? Có người do dự thật lâu nhẹ giọng mở miệng, cũng tốt, nhưng vật luyện ma kia quyết không thể tư tàng, phải giao cho các tiền bối đức cao vọng trọng xử lý. Thương nghị xong, có tu sĩ vọt vào sơn cốc, thành lý sơn cốc đã bị chôn vùi, tìm tài nguyên Tiêu Tuyết lưu lại, đều là người có tu vi, thành lý một cái sơn cốc dễ như trở bàn tay, khối lớn nham thạch và gỗ vụn đều bị rời đi, sắp đào tới vị trí của Tiêu Tuyết lúc trước, thì lại có tu sĩ nao nao nhìn về một chỗ, khục khục, xém chút để cho người ta, coi là tạp ngư mà xử lý rồi. Dưới một phiến đá lớn vang lên âm thanh ho khan, sau đó phiến đá phẽ run lên, leo ra một bóng đen, trên người vết máu và bụi đất phủ dày, nhìn không ra bộ dáng lúc trước, leo ra cũng cực kỳ phí sức. Xung quanh hắn có một tấm linh phủ hộ thể, quang mang ngày càng ảm đạm. Nghĩ đến vừa rồi bị ép ở bên trong là do đạo linh phủ này đã bảo vệ tính mạng, là hắn. Các tu sĩ nhận ra được chính là tu sĩ vô danh lúc đầu, nói khống chế Tiêu Tuyết, vốn cho rằng là hắn đã mất mạng, lại không nghĩ tới người này mạng lớn, dựa vào một tấm linh phủ hộ thể để sống sót. Bất quá dựa vào linh phù thì sống sót, chứng minh tu vi của người này chẳng cao đi đâu. Nhất là nhìn động tác chật vật của hắn giống như một phàm nhân vậy. Vương bắt đản, bao che cho bạch ma, tội đáng chết vạn lần. Vừa thấy người này, tu sĩ khác đều hơi kinh ngạc, nhưng lại có người hung hăng quát lên chói tai, ngự kiếm muốn chém, chính là một trong ba trưởng lão của Tiêu gia. Bọn họ hận tu sĩ vô danh này nhất, lúc đầu dự định lặng yên không một tiếng động chém chết bạch ma để bảo vệ thanh danh Tiêu gia, kết quả là bị hắn nháo trò. Thân phận Tiêu Tuyết bị người ta biết, không giấu giếm được. Đối với người Tiêu gia mà nói thì đây là một tai họa khó mà đoán trước hậu quả. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của Tiêu gia. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye mọi người.